Chương 405, sói ổ cùng song đôi ngựa ba. Nàng đứng tại chỗ, mắt thấy xảo gì tẹn đủ, cả gệ mi ạ giả tạ hai người. Đợi đến thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trên đường phố, hắn cu nở dê quay người rời đi. Không bao lâu thời gian, liền trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tiệm đồng hồ vẫn là cái kia tiệm đồng hồ. Chỉ bất quá, hắn lúc trở về rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Nàng ánh mắt nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền khóa chặt tại trên tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên. Tổ kỳ họa sổ gỗ tính cách thuộc về vui tươi một loại. Đặt ở lúc ngày trước, hắn đều là cùng gậy dự, cụ dỗ họ nói có cười. Nhưng là bây giờ, một mình hắn ngồi ở trên ghế, không biết còn đứng đó làm gì. Cẩn thận quan sát lời nói, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn thỉnh thoảng lóe lên bi thương thần thái. Nàng ánh mắt lấp lóe. Tổ kỳ họa sổ gỗ loa ý biểu hiện na y, hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là đích thân hắn đánh bại từ một loại nào đó trên trình độ tới nói là đánh chết mối tình đầu của mình. Đổi lại người bình thường, thậm chí cũng có thể điên mất. Tổ kỳ họa sổ gỗ có thể bảo trì như bây giờ vậy tỉnh táo, tuyệt đối vượt qua những người khác tưởng tượng. Không hổ là tương lai trở thành mạ ZIO phổ thông học sinh cấp 3. Thu hồi ánh mắt, hắn ngồi ở trên ghế. Kuzo Hoss ngay tại đối diện với của hắn. Hắn ôm mình mà Advent Calendar không nói một lời. Chỉ là tại nhìn về phía mình mà Vương Đại Nhân lúc, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua không hiểu quan mang. May hắn là đi theo mạ ZIO nam nhân. Nếu không, những người khác căn bản là không có cách biểu hiện như hắn như vậy lãnh tĩnh. Dù nói thế nào, chân chính trên ý nghĩa đánh giết kỳ tạ gì mà dù cậu người đúng là hắn. Ô nì chèn. Có lẽ là bởi vì đặc biệt không khí duyên. Soi ổ cả đã nhìn thấy ngồi ở chính mình nàn. Nàng theo bản năng nắm chặt ống tay áo của hắn, dùng rất thấp rất nhẹ âm thanh hô một câu. Nàng đưa tay vuốt vuốt nàng tiểu náo không mở miệng nói chuyện. Tô kỳ họa sô gô cờ ơn lờ tỉnh táo. Nàng đối với hắn rất có lòng tin, không bao lâu hắn thì sẽ khôi phục tới. Cho dù là trong lòng đau đớn, mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế. Bởi vì tổ kỳ họa sổ gỗ, đám người ăn một cái vô cùng yên tĩnh cơm tối. Ăn xong cơm tối, nặn, tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người nhau nhau riêng phần mi nhờ trở lại gian phòng của mình. Kuzo Hoji là một cái duy nhất rời đi tiệm đồng hồ người. Bởi vì nạn, soi ổ cả đọa đám người duyên cớ, tiệm đồng hồ bên trong đã không có có thể để người ta nghỉ ngơi chỗ. Kuzo Hoji chỉ có thể chính mình tìm kiếm địa phương cư trú. Lấy năng lực của hắn, cái này hoàn toàn chính là trò trẻ con. Kaka, ngủ ngon a, sủ có mì lung lay tay nhỏ, Thúy Thanh đạo. Từ lúc nhận nạn vì Kaka phía sau, giữa hai người có một cố kỳ dị cảm tình. Dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn con ngươi sáng như sao lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhìn một chút sủ quả mì. E rằng không bao lâu, nơi này nữ hải tử cùng Kaka đều sẽ thêm gần từng bước ga ngủ ngon. Nạn đưa hai tay ra, vô vô hai người bọn họ cái đầu nhỏ. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn, dù họ mì sau khi trở lại phòng, hắn cu nở dê xoay người lại. Dù sao cũng là nép một bên, khoảng cách xa một bước. Sau khi trở về, ạ học ra, soi ổ cả đoạ đang dùng tỏa sáng lấp lánh mắt nhìn hắn. Không biết là chủ ý của người nào, hai người kiểu tóc lại còn là song đuôi ngựa. Kaka, đẹp không soi ổ cả đoạ lung lay đen nhánh như mực tóc dài, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Kỳ thực đã không cần trả lời. Nặng ánh mắt đã cho thấy hết thảy. A áo ra muội muội thật là lợi hại ải. Soi ổ ca đoạ rất là giật mình. Ô nhì chèn thật bát cháo cái này loại hình đâu. Nàng chậm rãi tiếp cận. Ngay sau đó, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ hiền giả hình thức mặt trăng, lâm vào trầm mê.